550, hoàn toàn áp chế. Bát môn độn giáp chi trận là một loại siêu cường thể thuật tuyệt học, có thể trong nháy mắt tăng lên người sử dụng mấy chục thậm chí hơn trăm lần thực lực. Với lại, loại này tăng lên vẫn là tăng lên trên mọi phương diện, trả cờ dạ lượng, tốc độ, lực công kích, lực phòng ngự có thể xưng một loại nghịch thiên vô địch ngoại quải. Với lại, tới cùng nhau xứng đôi, còn có rất nhiều uy lực tuyệt đại, chỉ thích hợp thể thuật tu hành giả thi triển cấm thuật. Tỷ như, mở ra đệ ngũ môn đố môn có thể thi triển Lý Liên Hoa, mở ra thứ sáu môn cảnh môn có thể sử dụng Triều Khổng Tước, mở ra đệ thất môn lại có chú hổ tới xứng đôi. Một khi mở ra đệ bát môn tử môn, đối ứng thì là một loại tên là tịch tượng khoáng thế cấm chiêu tịch tượng, chỉ là một loại không rõ ràng xưng hô, cùng hết thể bao hàm có tứ tầng cảnh giới, phân biệt là một nhanh, hai nhanh, ba nhanh cùng bốn nhanh. Ở chỗ này, cái gọi là một nhanh, hai nhanh các loại cũng là đối với thi thuật giả bản thân tốc độ một loại miêu tả. Nói theo một ý nghĩa nào đó, tịch tượng bản thân cũng không có cái gì lực công kích, cùng mang cho thi thuật giả bản thân vẹn vẹn chỉ là tốc độ mà thôi. Nhưng trên thực tế mọi người lại biết, mặc kệ là cái gì, một khi bản thân có được tốc độ kinh người, như vậy cũng trở nên vô cùng đáng sợ. Nói thí dụ như, trên bầu trời một cái yếu đuối phi điểu, bình thường nhìn một bộ người vô hại và vật vô hại bộ dáng. Nhưng là, khi nó ở trên bầu trời cùng một nhà phi cơ chạm vào nhau, như vậy cùng lực phá hoại tuyệt đối có thể so với một cái đạn đạo, thậm chí uy lực còn hơn nhiều đạn đạo. Hiện đại xã hội cường đại nhất vũ khí hạt nhân một trong bom nguyên tử, cùng nghiên cứu chế tạo thành công là xây dựng ở Einstein đưa ra chứ danh thuyết tương đối hẹp trên cơ sở. Einstein cho rằng, một kiện đồ vật vốn có lực phá hoại, là từ tốc độ nó và chất lượng cộng đồng quyết định. Tốc độ nhân với thời gian, cái kia chính là cái này đồ vật vốn có năng lượng đương nhiên. Lúc trước sáng chế bắt môn độn giáp chi trận cái này đắp một cái đời cấm thuật người không có khả năng biết Einstein, càng không khả năng biết thuyết tương đối hẹp. Nhưng là, hắn lại loáng thoáng bắt lấy loại vật này bản chất, giao cho bắt môn độn giáp chi trận sau cùng tuyệt học lấy tốc độ. Thế gian võ công không mạnh không phá, duy khoái bất pha ông một loại làm cho người dùng mình thanh âm rung động theo trong không khí truyền đến, Lâm Phong huyết bóng người màu đỏ trong khoảnh khắc chợt ních trên bầu trời mỗi một cái góc. Xa liếc nhìn lại, đầy trời cũng là Lâm Phong thân ảnh, để cho người ta không khỏi tê cả da đầu. Đó cũng không phải đa trọng ảnh phân thân thuật, càng không phải là ảo thuật, mà chính là ảo ảnh Lâm Phong tốc độ thật sự là quá nhanh, so với xuyên việt không gian nhanh hơn, đến mức ở ven đường bên trong lưu lại vô số tàn ảnh. Mà những này tàn ảnh tuy nhiên rất nhanh liền biến mất, nhưng vẫn là mang cho lục đạo không gì sánh kịp tâm lý áp lực. Khủng bố như thế tốc độ, cái này thật là một cái nhân loại có thể làm được sao? Cầu đạo ngọc cho ta thay đổi lục đạo. Ở Lâm Phong triển khai hai nhanh thời điểm, liền đã hoàn toàn theo không kịp Lâm Phong tốc độ. Huống chi Lâm Phong hiện tại sử dụng là bốn nhanh, hắn hét lớn một tiếng, trong tay màu đen nhánh thuẫn bài lập tức biến ảo thành một cái một người cao hình bầu dục hình cầu, đem lục đạo cuốn tại bên trong. Hắn biết mình căn bản theo không kịp Lâm Phong tốc độ, bởi vậy cũng tuyệt cùng Lâm Phong đối kháng tâm tư. Hắn trực tiếp đem toàn bộ lực lượng dùng tại phòng ngự bên trên, chỉ là đang mong đợi ỷ vào cầu đạo ngọc cường đại lực phòng ngự ở Lâm Phong công kích. Mà chỉ cần hắn gánh vác Lâm Phong công kích, như vậy thắng lợi sau cùng nhất định là thuộc về hắn. Trong lòng của hắn phi thường rõ ràng, Lâm Phong mở ra bắt môn độn giáp chi trận đệ bắt môn tử môn về sau, thực lực đã vượt qua người phạm chủ, gần như tiên thần, cho dù là hắn cũng vô pháp tới đối kháng. Lúc đầu, hắn có thể dùng ý dã nạt thoải mái né qua, nhưng lại bị Lâm Phong lấy đồng dạng phương pháp triệt tiêu thuật hiệu quả. Bởi vậy, hắn chỉ có thể đến hạ sách này. Hoa Hạ thiếu niên này thật sự là quá kinh khủng, khủng bố như vậy tốc độ làm sao có thể xuất hiện ở trên người một người ta. Hiện tại phi thường hoài nghi, hắn thật là một cái nhân loại sao? Hồng Y Lìa đại giáo chủ bật danh thì thào nói ra. Mụ, thật là một cái biến thái a. Chúng ta huyết tộc từ trước đến nay đều lấy tốc độ tự ngạo, tự nhận là thiên hạ vô địch, thế nhưng là ta cùng cái kia tiểu biến thái so ra, kém thật sự là quá xa. Huyết tộc thân vương sắc mặt phi thường cổ quái. Hoa Hạ tiểu yêu nghiệt, lại đem không ai bị nổi lục đạo hoàn toàn ngăn chặn, bức bách lục đạo làm xúc đầu ô quy, chôn ở bên trong không dám ra đến. Băng tuyết thần điện nữ tử trong lòng yên lặng nói ra. Không biết vì sao, nhìn thấy bén nhọn như vậy đáng sợ Lâm Phong, trong nội tâm nàng lại không tự chủ được nhớ tới cái kia tên là Khương Hoa nam tử. Chẳng lẽ, lịch sử sẽ tái diễn hay sao? Trong nội tâm nàng giật mình, nhịn không được giật nảy mình dùng mình một cái. Lục đạo, ngươi cho rằng chỗ nở ở bên trong liền không sao sao? Lâm Phong nghiêm nghị nói nói, nhìn ta hôm nay như thế nào đánh nát ngươi ố quy sắc. Trong lúc nói chuyện, hắn mở rộng bước chân hướng phía bao trùm lục đạo màu đen nhánh hình bầu dục hình cầu bay đi. Xoát theo Lâm Phong đi lại một loạt tàn ảnh xuất hiện ở trên bầu trời, khiến cho người nhìn dùng mình. Bén nhọn chói hai tiếng xe gió kịch liệt chấn động, một đoàn lại một đám lửa theo Lâm Phong bên ngoài thân toát ra, đó là thân thể của hắn cùng không khí kịch liệt ma sát bố trí. Xa xa nhìn lại, tựa như là một cái hình người hỏa tiễn, vạch phá cao thiên oanh tựa như là đất bằng cuốn lên cấp 12 cuồng phong, một cỗ tuyệt đại, không thể chống cự lực lượng theo Lâm Phong hữu quyền tuân ra, hung hăng nện ở bao trùm lục đạo hình bầu dục hình cầu phía trên. Đang tựa như là kim thiết ở tranh hót, hào quang óng ánh trong khoảnh khắc bắn ra, giống như trong truyền thuyết thần thoại vĩnh hằng chi quang. Có mấy cái tránh đang âm thầm quan sát người không có bất kỳ cái gì phòng bị, không kịp khai thác phòng ngự biện pháp, lại bị lập tức chọc mù hai mắt. Toa giờ này khắc này, chôn nở ơ hình bầu dục hát sắc hình cầu bên trong lục đạo chỉ cảm thấy một cố vô pháp nói rõ khoảng cách thông qua hình cầu truyền vào đến, tựa như là một đầu man ngưu đụng ở trên người hắn, toàn thân khí huyết quay cuồng, nhịn không được há mồm phun ra một ngụm lớn máu tươi. Tiểu tử thúi này đến tột cùng là ai? Tại sao lại có được đáng sợ như thế lực lượng? Vờ ơ y ma có thể cách cầu đạo ngọc đem ta chấn thương? Lục đạo ngạc nhiên thất sắc. Cầu đạo ngọc, đây chính là 6 loại trả cờ dạ thuộc tính dung hợp lại cu nở dê nhau mà hình thành một loại nghịch thiên chi vật, so với âm dương độn càng hung hiểm hơn. Dùng cho tiến công, cùng không gì không phá, đánh đâu thằng đó. Dùng cho phòng thủ, cùng phòng chỉ thiên hạ thuật pháp, có thể ma diệt hết thể ngũ hành độn thuật. Nhưng là, cầu đạo ngọc lại ngăn không được Lâm Phong một đôi thiết quyền, đây là hạng gì nghe rợn cả người sự tình bất quá, để lục đạo hơi yên tâm là, cách cầu đạo ngọc xuyên thấu qua đến lực đạo hắn cũng không phải là không thể tiếp nhận, cường đại tiên nhân thân thể để hắn có thể ở trong khoảnh khắc hoàn toàn tự mình chữa trị lục đạo, ngươi cái này ố quy sắc vẫn rất cứng rắn nha. Nhìn, ta phải dùng suất toàn lực đúng lúc này, Lâm Phong lánh khóc gầm thanh vang lên. Ngay sau đó, một cỗ lại một cỗ trầm trọng như sơn lực đạo cách cầu đạo ngọc vọt tới lục đạo. Hoa hoa hoa, lục đạo vội vàng không kịp chuẩn bị, sắc mặt trắng bệnh, liên tục phun ra 5-6 ngụm máu tươi, chật vật cùng cực. Với lại, hắn hoảng sợ phát hiện, hắn tiên nhân thân thể chữa trị tốc độ lại có chút không đuổi kịp trên tay hắn tốc độ.